Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 243. Thử kiếm thiên hạ. Sắp đến Vân Dương Tông, trên đường Trần Vũ cho tiện nghi đồ đệ đầy một ít tiền. Diệp Thiên bây giờ nắm giữ 90 năm nội lực, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chút thành tựu, Độc Cô Cửu Kiếm chút thành tựu, Lăng Ba Vi Bộ chút thành tựu, Hình Ý Ngũ Hành Quyền đại thành, Hàng Long Thập Bát Trưởng chút thành tựu. Ở hậu thiên cảnh giới võ giả bên trong, hắn đã là số một số hai cao thủ. Mặc dù nội lực không cách nào rời thân thể giết địch, lại có thể đem ra gia trì thân thể lực phòng ngự, cũng có thể rót vào trong binh khí. Vân Dương Tông giữ cửa đệ tử tu vi tuy là đấu sư trung kỳ, đấu khí đã có khả năng thể giết địch, lại khó mà thương tổn đến Diệp Thiên phân hào. Thuộc tính khác nhau đấu khí, đem màu sắc khác nhau, nhìn như uy lực cường đại, lại mất đi ẩn núp tính. Màu đỏ thẫm hỏa thuộc tính đấu khí quơ múa mà ra. Sớm có chuẩn bị, Diệp Thiên lúc này vọt đến một bên, tùy tiện liền đem đấu khí tránh được. Độc Cô Cửu Kiếm tuy là kiếm pháp, đem bản chất nhưng là biết trước tiên tri. Vai động trước, cùi trỏ sau đó, cổ tay thứ hai, cuối cùng mới là huy kiếm. Có Độc Cô Cửu Kiếm liệu địch tiên cơ, lại có Lăng Ba Vi Bộ né tránh. Lúc này Diệp Thiên thực lực đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số đấu vương. Tiện nghi đồ đệ càn quét từng cái Vân Dương Tông người. Trần Vũ nhàn nhã dạo bước hướng về trên núi đi tới. Ngươi, ngươi, ngươi. Nạp Lan Như Ý thấy mình đã từng vị hôn phu, càn quét từng cái sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, còn nghĩ mấy cái trưởng lão đánh ngã trên đất. Nàng vẻ mặt tràn đầy khó tin. Ngươi là Diệp Thiên, Vân Dương Tông tông chủ Vân Thanh Nhã như có điều suy nghĩ hỏi. Vóc người tuyệt cao, mạo nếu thiên tiên, da thịt như ngọc, khí chất yêu nhã, có thể nói tuyệt thế mỹ nữ. Trong lòng Trần Vũ thầm khen, ngoại trừ Đường Thi bên ngoài, đối phương là hắn gặp qua trong nữ nhân, khí chất, dung mạo, vóc người tốt nhất, mỹ nữ mà, cũng liền chuyện như vậy. Thế kỷ 21 địa cầu, mỹ nữ càng ngày càng nhiều, phẫu thuật thẩm mỹ thuật, hóa trang thuật, mỹ nhan thuật, tam đại thần thuật, chỉ cần tinh thông một trong số đó là có thể thay đổi người lớn tạo mỹ nữ. Trần Vũ vẫn cảm thấy hay lại là Đường Thi đẹp nhất. Có lẽ giống như mỗ trong bài hát câu kia, ngươi ở trong lòng ta là đẹp nhất, trong mắt nam nhân tam đại tà thuật, nữ nhân trong lòng tam đại thần thuật, nơi nào có thể so với hắn dùng tiền nạp. Chân không đủ trường, sung mãn tiền, nếu không đủ mảnh nhỏ, sung mãn tiền, ngực không đủ thật, sung mãn tiền, da thịt không đủ bạch, sung mãn tiền, da thịt không đủ non, sung mãn tiền, khí chất không đủ yêu nhã, sung mãn tiền, phẩm đức không đủ cao thượng, sung mãn tiền, có hệ thống hắn, chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, dáng dấp lại sửu nữ nhân, cũng có thể sung mãn thành phẩm mạo câu giai tuyệt thế mỹ nữ. Đường Thi tiên thiên điều kiện chính là ngàn dặm mới tìm được một, còn có một viên hiền lành tâm, không cần sung mãn tiền, chính là thế gian ít có người cực đẹp rồi. Nam nhân mà, ai không thích thuần thiên nhiên mỹ nữ, tốt tử quốc những người đẹp người mẫu xe hơi, mỹ nữ mịt tinh, lại có mấy cái không chỉnh, giống như rất nhiều cùng loại hình một dạng nhìn qua liên miên bất tận, cơ hồ không có gì khác nhau, một lúc sau sẽ để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn thấy mỹ nữ ngàn ngàn vạn, chung tình một cái là đủ rồi. Nữ nhân nhiều phi thường phiền toái, trọng tình trọng nghĩa hắn không phải là cái loại này không chịu trách nhiệm nam nhân. Là lấy Vân Thanh Nhã dáng dấp dị thường đẹp đẽ, nhưng Trần Vũ chỉ có thể thưởng thức một phen, nhưng không có đem bắt lại tâm tư. Không tệ, Diệp Thiên gật đầu một cái. Ngươi tới chúng ta Vân Dương Tông vì chuyện gì? Vân Thanh Nhã đôi mi thanh tú hơi nhăn hỏi. Hay là ta mà nói đi. Các ngươi Vân Dương Tông cái kia Trần Hưng Bình, bọn họ đều là bị ta giết. Trần Vũ nói, ta chỉ là để cho hắn đi từ hôn, không để cho hắn đi diệt môn. Vân Thanh Nhã nói, như thế tốt lắm. Trần Vũ cười nói, bất quá, ngươi giết ta Vân Dương Tông hai cái trưởng lão, thân ta là Vân Dương Tông tông chủ, phải vì bọn họ đòi lại công đạo. Vân Thanh Nhã nói, chỉ bằng ngươi đấu hoàng hậu kỳ tu vi sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, nàng nếu không đi, còn ta đâu? Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đạp không tới. Thái thượng trưởng lão, Vân Dương Tông mọi người, vẻ mặt cung kính la lên, đấu tông giai đoạn trước tu vi, hay lại là quá yếu? Trần Vũ lơ đánh nói, bây giờ hắn, tu vi mặc dù mới hợp thể kỳ, nhưng các hệ phàm cấp pháp tắc cũng lĩnh ngộ một đạo. Cường độ thân thể càng là đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Lấy bây giờ hắn thực lực, ở phàm giới đã sớm vô địch, ngoại trừ thật chính tiên nhân, hắn cũng không hề động thủ ý nghĩ. Ngươi là cường giả đấu tôn. Vân Dương Tông thái thượng trưởng lão Vương Trấn Dương, vẻ mặt nghi ngờ, kinh hãi hỏi, Diệp Thiên là ta đồ đệ. Các ngươi Vân Dương Tông nữa đối Diệp ra động thủ, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Trần Vũ sau khi nói xong, một trường hướng xa xa vỗ tới, ác liệt vô cùng chân nguyên lực, hóa thành một cái ngút trời cự trường, ngoài 500 thước đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Ngươi là đấu đế cường giả. Vương Trấn Dương nơm nớp lo sợ nói, chúng ta đi. Trần Vũ vung tay lên một cái, xoay người đi về phía dưới núi. Sư phụ, chờ ta một chút. Diệp Thiên kêu một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Cuối cùng đã đi. Vương Trấn Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn khá hắn không có động thủ. Vân Thanh Nhã sợ không thôi nói, tại sao có thể như vậy? Nạp Lan Như Ý hối hận không thôi. Sớm biết trước vị hôn phu sư phụ lợi hại như vậy, nàng sẽ còn đi từ hôn sao? Sư phụ, lại cho ta thể hồ quán đính một chút đi. Diệp Thiên mong đợi nói, thật giống như nhẹ một chút a. Trần Vũ sau khi nói xong, lại đem trọng lực áo lót sức nặng tăng lên 100 kg, mang nặng biến thành 1100 kg. Diệp Thiên khổ không thể tả, mỗi đi một bước, mặt đất cũng sẽ xuất hiện hoặc sâu hoặc cạn dấu chân. Mấy ngày sau, Trần Vũ lại cho tiện nghi đồ đệ vọt một ít tiền. Đối phương mang nặng sau đó gia tăng. Lại qua hơn 10 ngày, hắn lần nữa cho tiện nghi đồ đệ sung mãn tiền. Đối phương mang nặng đạt tới 3000 kg. Mỗi ngày chịu hết hành hạ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Diệp Thiên trở nên càng ngày càng trầm ổn. Nói chuyện làm việc trước cũng sẽ quá một chút suy nghĩ. 3 tháng sau, trọng lực áo lót phân lượng tăng vọt tới 100.000 kg. Tiện nghi đồ đệ tu vi cũng thay đổi thành tiên thiên sơ kỳ, đấu thánh cấp bậc cường giả, cũng sẽ sử dụng thuấn di. Bây giờ hắn không phải là đấu thánh đối thủ, lại có thể cùng đấu tôn so sánh hơn thua. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ mang theo tiện nghi đồ đệ chạy thẳng tới ma thú xâm lâm đi. Mấy ngày sau, hai người đi vào ma thú xâm lâm. Diệp Thiên cả ngày dùng kiếm chém về phía từ trên trời hạ xuống lá cây, tốc độ quá chậm, xuất kiếm cũng không đủ tinh chuẩn. Trần Vũ nhíu mày một cái, tay trái nhẹ nhàng đánh một cái, vô số lá cây từ trên cây rụng. Diệp Thiên tay cầm vân vân kiếm, nhanh chóng chém về phía một tấm lại một chương tung bay không chừng lá cây. 2 ngày sau buổi sáng, Trần Vũ nói, một Diệp tam kiếm, kiếm chém bách Diệp, ta sẽ cho ngươi thể hồ quán đính. Phải, Diệp Thiên gật đầu đáp ứng, nhanh như vô ảnh chém về phía nhẹ nhàng rớt xuống lá cây. Lá cây theo gió mà động, một kiếm chém tới, phân chia hai nửa lá cây, tung bay quỹ tích càng khó lường. Thấy đối phương chỉ có thể ở 5 cái trên lá cây phân biệt chém tam kiếm. Toàn bộ lá cây liền rơi trên mặt đất, nói thầm một tiếng đồ đệ thiếu điều giáo. Trần Vũ cố làm tức giận quát lên, xuất kiếm nhanh hơn, còn phải chuẩn hơn, đào mỏ đại quân còn có một nhiều năm mới trở về. Đem đã là đồng hương lại vừa là đồ đệ tiểu gia hỏa bồi dưỡng thành tài. Là hắn số lượng không đắc lắc thú một trong, mấy tháng sau, có thể làm được một diệp tam kiếm, kiếm chém bách diệp diệp thiên, bắt đầu lấy ma thú luyện kiếm, thẳng đến có thể tùy tiện chém chết thất cấp ma thú thời điểm. Hai người mới rời khỏi ma thú xâm lâm, mở ra thử kiếm thiên hạ trinh đồ, tốc độ nhanh như thiểm điện vừa có thể liệu địch tiên cơ độc cô cửu kiếm. Vô ảnh vô hình lại vô địch kiếm khí, thần kỳ huyền hay, né tránh vô song lăng ba vi bộ, lực phòng ngự cường hãn kim cương bất hoại thần công, giao cho Diệp Thiên cường hãn sức chiến đấu, đấu sư bị hắn một kiếm giải quyết, đấu linh bị hắn một kiếm đánh bại, đấu vương bị hắn một kiếm bắt lại, thực lực cường đại đấu tôn, cũng không tiếp được hắn mấy kiếm. Nếu như đấu thánh sẽ không thuấn gì, bây giờ ngươi thực lực đủ để càn quét đấu thánh, đáng tiếc đấu thánh cũng sẽ thuấn gì. Trần Vũ nói, sư phụ, ta như thế nào mới có thể thuấn gì? Diệp Thiên hỏi, độc cô cửu kiếm cũng có thể liệu địch tiên cơ, tinh thần lực phóng ra ngoài là có thể phòng bị thuấn gì? Ngươi lại lĩnh ngộ mấy phần không gian ý cảnh, liền có thể giống như đấu thánh như vậy sử dụng thuấn di. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.